Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, cùng xông vào Túy Tiên Lâu. Vũ Hân gặp Bạch Vận không có trách mình, trong lòng cũng vẫn có một ít áy náy, coi như Bạch Vận không nói cái gì. Hắn cùng Bạch Vận cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn qua, Bạch Vận tính tình hắn cũng là cực kỳ thấu hiểu. Hắn vội vàng nói với Bạch Vận, Vận Nhi, về sau rốt cuộc không sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta cam đoan, không có chuyện gì, ngươi mau đi xem một chút ngươi nhị ca tình huống như thế nào đi. Bạch Vận ngay cả vội khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì. Gặp Vũ Hân yên tâm rời đi về sau, hắn đối Ôn Dịch Tinh nói, chúng ta cùng đi đi, hồi lâu không có tâm sự, ta có chút lời trong lòng muốn cùng ngươi nói. Được rồi, Cảnh Vương phủ hậu hoa viên là một lớn cảnh điểm, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Ôn Dịch Tinh cũng không tiện cự tuyệt, đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra Bạch Vận trong lòng có sự tình. Đối với Cảnh Vương phủ, là hắn thường tới địa phương, cũng là nhất là quen thuộc địa phương một trong. Các ngươi Ôn gia quản lý tinh thần quốc liền là như thế a. Nam tử liền vĩnh viễn so nữ tử cao hơn một cái cấp bậc a. Ta cùng nhau đi tới, nhìn thấy chính là rất nhiều chịu khổ gặp nạn nữ tử. Các nàng cũng không vui, nhưng giống như có lẽ đã tạo thành tập quán này, sinh ra liền là thuận theo, không có tiền sinh tồn liền luôn làm nô lệ, mặc người chém giết, đây là ngươi muốn thế giới a. Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh sóng vai mà đi, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt ý nghĩ của mình. Những lời này cũng chỉ là vẻn vẹn chỉ có thể cùng Ôn Dịch Tinh nói một chút mà thôi. Chúng ta không thích, cũng không có nghĩa là chúng ta có năng lực đi cải biến hắn. Thực tế như vậy thế giới bên trong, cũng không phải là chỉ có ta tinh thần quốc là như vậy. Lăng Tiêu Quốc, Thắng Thiên Quốc đều là như thế. Ôn Dịch Tinh chậm rãi mở miệng nói, Vận Nhi, chớ suy nghĩ quá nhiều, sẽ rất mệt mỏi, ta minh bạch, Bạch Vận thản nhiên nói. Ngày thứ hai, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cùng một chỗ tìm được Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh. Vũ Hân mở miệng nói ra ta kia nhị ca, cũng không biết làm sao làm, thích một cái hồng trần nữ tử, vẫn là nghênh tiên lâu đầu bài. Chuyện này ta không muốn để cho phụ thân biết. Ta tới là nghĩ thương lượng với các ngươi một chút, ứng nên thế nào giải quyết chuyện này. Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh nhìn lẫn nhau một cái, ở trong đó thân phận chênh lệch quá lớn, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là ý nghĩ như vậy. Ôn Dịch Tinh bộ mặt biểu lộ cũng là cực kỳ mất tự nhiên. Ôn gia từ trước đến nay đại biểu cho là hoàng gia chính thống huyết mạch. Liền là tìm người bình thường nhà, đó cũng là không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác Ôn Nghị Phi thích chính là cái hồng trần nữ tử. Trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút không nguyện ý. Hắn vội vàng nói chuyện này đến ngăn cản nhị biểu ca cùng nữ tử kia gặp mặt. Hắn đường đường Cảnh Vương phủ nhị thiếu gia, không thể bởi vì một nữ tử hủy đi hắn tiền đồ của mình a. Bây giờ cũng may chuyện ngày hôm qua chỉ có chúng ta biết. Nhà chúng ta gia quy là nhất định phải trải qua phụ thân thông qua, mới có thể lấy vợ sinh con, quyền kế thừa lợi, phụ thân là Cảnh Vũ quân đại tướng quân, lại là tinh thần quốc vương gia, hai cái này thân phận đều là để đại ca nhị ca riêng phần mình tuyển một. Hiện nay thực lực của phụ thân ta đã sớm đạt tới bình cảnh, tùy thời đều có thể đột phá, ra chuyện như vậy, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Vũ Hân rất là khổ sở nói, nhị ca liền xem như tìm bình thường nữ tử. Phụ thân cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nữ tử kia là Túy Tiên Lâu đầu bài A. Thông qua Vũ Hân một phen, Bạch Vận mới biết được, cái này Túy Tiên Lâu không là rượu gì lâu, mà là tinh thần quốc lớn nhất kỹ viện. Dạng này thanh danh xác thực không tốt lắm, lại thêm người bên ngoài tin đồn, Túy Tiên Lâu đầu bài cũng không phải là một loại có thể nói ra được đứng đắn nghề nghiệp. Ôn gia là hoàng gia, chỗ nào có thể tiếp nhận chuyện như vậy? Ôn Nghị Phi rất hiển nhiên đã lâm vào loại tình huống này. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia giống như lại đi tìm nữ tử kia. Vũ Hân thiếp thân nha hoàn vội vàng đi vào Vũ Hân bên người nhỏ giọng nói. chuyện này nhất định phải ngăn cản. Chúng ta cùng đi chiều cô cái kia đem nhị biểu ca mê thần hồn điên đảo nữ tử. Đến tột cùng là cái như thế nào mặt hàng? Ôn Dịch Tinh thái độ rất rõ ràng. Hắn tự nhiên sẽ đứng ở Ôn gia góc độ. Cái này dù sao cũng là hắn ấm gia sự tình. Huống hồ hắn cùng Ôn Nghị Phi quan hệ cũng không kém. Chỉ bất quá theo tuổi của hắn tăng trưởng, lại so Ôn Nghị Phi nhỏ rất nhiều. Hai người ở giữa chủ đề cũng liền càng ngày càng ít. Vũ Hân, Vũ Phỉ, Bạch Vận, Ôn Dịch Tinh bốn người cải trang cách ăn mặc một phen. Liền đi tới Túy Tiên Lâu phụ cận, Bạch Vận một bộ nam nhân bộ dáng đối Ôn Dịch Tinh nói. Ba người chúng ta đều là nữ tử, ngươi thì không nên đi vào. Đi vào không chừng không biết làm gì đi đâu. Ôn Dịch Tinh có chút cười cười xấu hổ, ta không đi vào. Ta ở bên ngoài uống chén trà, chờ các ngươi ra, Tiểu Tinh Tinh, ngươi liền ngoan ngoãn bằng Vận Nhi tỷ liền tốt. Túy Tiên Lâu không phải ngươi nên tới địa phương nha. Vũ Phỉ không nhịn được cười nhạo nói. Ba nữ tử cách ăn mặc thành nam tử bộ dáng cũng đều là 10 phần tuấn tú tiểu sinh. Cùng một chỗ tiến truyền thuyết này bên trong nam nhân thiên đường. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cực lớn đại sảnh. Trong đại sảnh cũng không phải là loại kia tiếp đãi hình thức, mà là cực kỳ xa hoa khí quyển ca múa sân bãi. Thật nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trên đài khiêu vũ. Mà dưới đài cũng đứng vững đủ loại nam tử. Vũ Hân vội vàng là Bạch Vận cùng Vũ Phỉ nói, tầng này là tầng dưới chót nhất người cũng có thể tiến. Đến giải trí địa phương, một bên là ca múa, một bên là sòng bạc. Túy Tiên Lâu chủ muốn kinh doanh vẫn là 3-4 tầng trong lầu nữ tử. Dù sao ở phía dưới không phải người có tiền gì. Đương nhiên, nơi này ban đêm mới là náo nhiệt nhất, nơi này hy sinh nữ tử thân thể đến làm ăn, không thích nhất loại địa phương này, ta nghe nói có không ít nô lệ cũng là từ nơi này tiến hành mua bán. Thật sự là quá phận, quả thực liền là u ác tính. Vũ Phỉ cực kỳ chán ghét nói, không có người sẽ cùng tiền không qua được, loại địa phương này có thể gióng trống khua chiêng như thế mở ra. Tự nhiên là có ủng hộ của hắn người, chỉ là không biết người nào sẽ có loại này năng lượng. Bạch Vận đi vào nơi này cảm giác đầu tiên liền là xa hoa. Khí quyển, xa không phải địa phương nhỏ có thể so sánh, thậm chí là đều có thể sánh vai với Nam Cung gia tộc phòng đấu giá. Chỗ như vậy, chỉ sợ không phải thật đơn giản người có thể làm được. Vận Nhi nói không sai, đây cũng là Ôn gia hắc lịch sử. Cái này Túy Tiên Lâu tồn tại rất lâu, lâu đến có mấy trăm năm lâu như vậy, là thời gian trước Ôn gia liên hiệp quốc đô thành các đại gia tộc cộng đồng thành lập vơ vét của cải công cụ, về sau Ôn gia ngồi vững vàng quốc chủ, thời gian dần trôi qua liền thoát ly nơi này quan hệ. Mà nơi này người chủ sự, cũng chỉ cần hàng năm tiến cống một chút tiền tài, mỹ nữ, nô lệ là được. Vũ Hân cười khoát tay áo nói, những vật này cũng là từ trong quân đội kia người thế hệ trước nói. Lên, hiện tại biết những chuyện này người, quá ít, lại nói nơi này chính là kỹ viện a, tại sao không có nghênh đón chúng ta a? Vũ Phỉ không hiểu hỏi, thì tính sao, nơi này cũng không phải bình thường kỹ viện, người muốn cái kia, cũng chỉ có thể lên lầu 2, nếu như tiền đủ nhiều, bên trên tam lâu, lầu 4. Lầu 5 cũng có thể, nhị ca thích nữ tử kia tên Lạc Thanh, nơi này đều gọi hắn Lạc Thanh tiên tử, là tại cái này Túy Tiên Lâu đỉnh cao nhất. Vũ Hân lắc đầu nói, ba người chúng ta bên trên đi tìm hiểu một phen. Ngoặc kép, hết chương.